Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, nghịch chuyển luân hồi. Ngoặc kép, mà chỉ lấy chân tiên lực lượng, mặc dù có thể cảm giác cùng chạm đến dòng sông thời gian, nhưng căn bản không có biện pháp thay đổi quá khứ. Cái kia loại nhân quả hô hấp ở giữa liền có thể để chân tiên vẫn lạc. Muốn chân chính đụng vào dòng sông thời gian, nắm giữ thay đổi quá khứ lực lượng, tối thiểu cũng phải là một vị tiên vương, mà muốn nghịch chuyển dòng sông thời gian, khiến người khác trở về, tự thân cũng hoàn hảo không chút tổn hại, không chịu đến kịch liệt tổn hại, quang tiên vương còn chưa đủ, tối thiểu muốn tại tiên vương phía trên, Đường Huyền Minh bình tĩnh tại còn chưa trở thành chân tiên ngoan nhân đại đế trước mặt nói ra cao hơn yêu cầu. Nếu là nhân vật bình thường, nghe được lời như vậy đều muốn giết người. Trở thành đại đế đã là thắng qua ước vạn vạn nhân vật. Đánh bại toàn bộ đại vũ trụ sở hữu đứng đầu nhất nhân vật mới có thể đủ thành tựu. Mà thành tựu đại đế về sau thông hướng chân tiên con đường càng thêm gian nan. Tỷ năm đến giống như từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính chạm đến chân tiên. Vô số đại đế tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc ếch cổ tay thở dài. Thậm chí phát ra tuyệt vọng gầm thét. Hoài nghi giữa thiên địa phải chăng có thật tiên nhân. Cho dù lấy ngoan nhân đại đế tinh tài tuyệt diễm. Tại thành trên con đường tiên đạo đều hiểm tử hoàn sinh. Mấy lần kém chút chân chính vẫn lạc. Hiện tại đột nhiên có người nhảy ra nói, muốn đạt thành mục tiêu, rất dễ dàng, người trước trở thành chân tiên, sau đó lại trở thành tiên vương, cuối cùng đột phá tiên vương, người liền có thể đạt thành mục tiêu. Cái này rất giống đối với đã trở thành hoa hạ nhà giàu nhất ngựa con nói. Người trước trở thành toàn cầu nhà giàu nhất, sau đó lại dựa vào ngươi năng lực chế bá Thái Dương Hề. Lại nỗ thêm chút sức, đem người quy tệ bán khắp toàn vũ trụ, khi đó ngươi liền đạt thành nhân sinh của ngươi mục tiêu. Vậy đơn giản là khó được để người muốn chết. Ngoan nhân đại đế ánh mắt bình tĩnh, giống như không có nghe được cái kia khủng bố cao nhân một trời yêu cầu. Ngược lại lẩm bẩm, tiên vương phía trên sao? Ánh mắt của nàng bình tĩnh, nhưng có một loại lực lượng trấn nhiếp lòng người. Mặc dù không có dùng âm vang hữu lực lời nói đi kiên định tín niệm của nàng, nhưng Đường Huyền Minh bản năng đã cảm thấy nàng sẽ thực hiện, nàng sẽ thành công. Đúng vậy, tiên vương phía trên. Đường Huyền Minh lại đem lắc lư thanh đế bộ kia rời ra ngoài, đồng thời vì tiến một bước tăng cường sức thuyết phục, hắn một chút linh quang chui vào trong hồng hoang, lại một lần nữa bắt đầu hùng vĩ tràng diện chế tác. Đối mặt ngoan nhân đại đế, hắn mỉm cười, thoáng bên cạnh một cái thân thể, thể hiện ra phía sau cái kia to lớn mà không thể tưởng tượng nổi trang cảnh tới. Ngoan nhân đại đế con ngươi co vào, lần thứ nhất nghiêm túc lên, sau lưng Đường Huyền Minh, một phương chói lọi trang cảnh bày ra, một vị cùng Đường Huyền Minh không khác nhau chút nào nhân vật đứng giữa thiên địa. Ánh mắt đạm mạc, lạnh lùng nhìn xuống thiên hạ, cái kia giống như không phải người, mà là cao cao tại thượng thiên đạo, khiến ngoan nhân đại đế chú ý không phải tư thái của hắn, mà là động tác của hắn. Vị kia thần bí khó lường nam tử phách tuyệt thiên địa. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở đâu, liền có một đầu chân thực dòng sông thời gian hiện lên ở bên cạnh hắn. Dòng sông thời gian trùng trùng điệp điệp đãng, thể hiện ra vị kia thần bí khó lường nam tử quá khứ, tương lai cảnh tượng. Nam tử kia quá khứ một thân bạch bào, phiêu nhiên xuất trần, tương lai cũng giống như thế, giống như cho tới bây giờ cũng không hề biến hóa. Động tác như vậy người bình thường muốn nhìn đầu đầy sương mù. Ngoan nhân đại đế lại thấy nắm đấm nắm chặt, đã đem tự thân tồn tại lan tràn đến quá khứ tương lai sao? Đây chính là hạ một giai đoạn tu hành. Nhưng dạng này thì có ý nghĩa gì chứ? Chiếm cứ quá khứ tương lai thời gian tuyến, Ngoan nhân đại đế cẩn thận nhìn xem, chau mày, lại tại lúc này, thấy được vòng tiếp theo biến hóa. Đầu kia thời gian tuyến bên trên quá khứ tương lai nhân vật đồng thời nổi lên. Tất cả đều là Đường Huyền Minh dáng vẻ, có tuổi nhỏ thời kỳ, nhiều năm lão thì kỳ, nhưng không đổi là, khí tức của bọn hắn chấn động hoàn toàn tương tự đều nắm giữ cái kia phách tuyệt thiên địa lực lượng. Đứng tại vùng thế giới kia ở giữa thật giống như thành vì thiên địa người chúa tể. Hết thảy thiên địa quy tắc đều sẽ bởi vì hắn tồn tại mà thay đổi. Quá khứ tương lai hoàn toàn hợp nhất. Trước mắt cảnh giới đề thăng. Quá khứ, tương lai nhân vật đồng thời đề thăng. Không còn có suy yếu điểm. Cái này, ngoan nhân đại đế chấn kinh đến nghẹt ngào. Che trời đại vũ trụ tu hành đến bây giờ tất cả mọi người đều có một cái cộng đồng khái niệm. Vô luận nhân vật mạnh cỡ nào đều có nhỏ yếu thời khắc. Nhược tiểu nhất tồn tại cũng có thể lột xác thành vô thượng đại đế. Ngàn tỷ sinh linh đều có cơ hội, đều có thể tranh thủ cái kia trên trời dưới đất vô địch cơ hội. Không có người trời sinh vô địch, mà bây giờ, cái này khái niệm bị lật đổ. Đến tiên vương phía trên cảnh giới, quá khứ tương lai cảnh giới đều sẽ trở nên đồng dạng. Không còn có cái gọi là suy yếu thời khắc, nhưng như thế có ý nghĩa gì sao? Chẳng lẽ nói, ngoan nhân đại đế ẩn ẩn nắm được cái kia suy đoán? Lại không dám xác định, nàng đầy đầu tóc đen cũng bắt đầu tung bay, hô hấp nhịn không được dồn dập một chút, để mảnh này tinh vực tất cả đều ảm đạm. Tiên vương phía trên nhân vật tuyệt đối không có khả năng làm chuyện không có ý nghĩa. Khả năng đem lực lượng lãng phí ở vô can sự tình bên trên. Mà bọn hắn thống nhất thời gian tuyến, để quá khứ tương lai đều nắm giữ lực lượng vô địch. Đáp án chỉ có một cái. Đến như thế cảnh giới, quá khứ tương lai đối với tại bọn hắn đến nói đều không phải không thể cải biến. Bọn hắn chiến đấu cùng lúc phát sinh ở nhiều cái thời gian phương diện. Quá khứ, hiện tại cùng tương lai đồng thời sẽ mở thủy tác chiến. Mà vị kia nhân vật sau đó một khắc liền chứng minh suy đoán của nàng. Vị kia với quá khứ thời gian tuyến bên trên nam tử đột nhiên nhảy vào hiện thực. Thần không biết quỷ không hay đem một vị lâm vào vây công bên trong nữ tử thay thế. Không người phát giác, tại người trong quá khứ vật nhìn đến, Đường Huyền Minh tựa hồ chỉ là bình thường biểu hiện. Không có bất kỳ đặc thù, cho dù là ngoan nhân đại đế đều nhìn không ra đặc thù. Nếu không phải vị kia nhân vật vô thượng cho thấy hai đầu thời gian tuyến. Một đầu là vị nữ tử kia bình thường chết đi thời gian tuyến, một đầu là vị nữ tử kia bị hắn cứu sống. Về sau, một lần nữa xuất hiện tại bình thường thế giới bên trong thời gian tuyến. Nàng đều nhìn không rõ ràng. Nàng nhìn xem vị nữ tử kia hẳn phải chết, cục diện bị cải biến. Trong tương lai cùng một vị nam tử mặc áo bào vàng gặp nhau. Hai người ôm nhau rơi lệ, thậm chí nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Tốt như nghĩ đến vạn cổ trước đó, nhìn thấy nàng thi thể của ca ca thời điểm. Vì sao muốn làm như vậy? Đã hắn nắm giữ cái kia loại cải thiên hoán địa vĩ lực. Trực tiếp thay đổi quá khứ không được sao? Làm gì như thế? Ngoan nhân đại đế hơi nghi hoặc một chút, nhưng nói đến một nửa liền dần dần minh bạch. Nếu là nàng tương lai thành tựu vô thượng nhân vật, nghịch chuyển thời gian tuyến đem ca ca của nàng tại qua đi cứu sống, như vậy tất cả mọi người vận mệnh đều sẽ cải biến. Nàng sẽ không đạp lên con đường tu hành, sẽ không ở tương lai trở thành làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi ngoan nhân đại đế. Vậy dạng này liền trở thành một cái bác luận. Nàng không có bước lên con đường tu hành, tương lai liền không có cách nào nghịch chuyển thời gian tuyến. Nghĩ thông suốt điểm này, ngoan nhân đại đế trong lòng một mảnh sáng tỏ, trong lòng sinh chỗ khó mà ức chế thích thú. Nàng chỗ ở trong nhân thế đỉnh phong nhất, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, bên trên thiên đình tìm kiếm qua bất tử bí mật, cũng xuống địa phủ, tìm kiếm luân hồi chuyển thế căn nguyên,